Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, tâm lý chiến. Phát hiện, quả nhiên, tại lộ cảnh Dương tuyên bố mới thông chi về sau, hơn một giờ về sau, võ từ khu một sở cảnh sát nhân dân báo cáo. Khu quản hạt bên trong một nhà 24 giờ buôn bán cửa hàng nhân viên mậu dịch phản ứng. Tại hai ngày trước trời vừa rạng sáng chuông lúc, một tên sắc mặt đen kịt mang theo cái bao tay nam tử. Đến bọn hắn cửa hàng, mua dương lớn tinh khiết nước, ba hơn 10 cái bánh mì, cùng hơn 20 bao bánh bích quy. Nhận được tin tức về sau, lộ cảnh Dương mấy lần vị này cảnh sát nhân dân điện thoại gọi tới. Sau đó để hắn đem điện thoại giao cho nhân viên mậu dịch, hỏi mấy vấn đề, đang cùng nhân viên mậu dịch xác nhận nên tên nam tử cũng không có lái xe về sau. Lập tức mở điện thoại di động lên, tìm tới cửa hàng chu vi một cây số điện tử địa đồ. Nhìn xem điện tử trên bản đồ mặt biểu hiện cư xá, tầng lầu, lộ cảnh Dương tìm một lần, đột nhiên phát hiện, nhà này cửa hàng cự ly Ung Dung Hoa phủ bất quá một cây số nhiều tương đương cự ly. Đáng chết, lộ cảnh Dương thầm mắng một tiếng. Hắn nghĩ tới rồi, ba tên người hiềm nghi có thể sẽ cho rằng nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Nhưng là hắn trước đó đem Ngân Hạnh công viên xem như điểm trung tâm, lại không nghĩ tới Ung Dung Hoa phủ nơi này. Chủ yếu là Ung Dung Hoa phủ cự ly Ngân Hạnh công viên có tiếp cận 10 cây số cự ly, mà lại đối phương ném xe địa điểm cũng đang càng thêm rời xa Ung Dung Hoa phủ địa phương. Ba người này đang cùng bản thân đánh tâm lý chiến, bọn hắn dùng vứt xác có chút cùng bỏ xe giờ xem như mồi nhử. Sau đó quay người đi bộ hơn 10 cây số, lợi dụng đêm tối làm yểm hộ, quay trở về Ung Dung Hoa phủ phụ cận. Không thể không nói, ba người này lá gan rất lớn, ý nghĩ cũng đủ nhiều. Nhìn chằm chằm Ung Dung Hoa phủ tiểu khu địa đồ nhìn một hồi, lộ cảnh Dương từ bỏ, lá gan của bọn hắn lại lớn, cũng không có khả năng lần nữa tiến vào Ung Dung Hoa phủ. Nơi này giam khống tham đầu quá nhiều, mà lại bố trí vô cùng chuyên nghiệp. Tường vây chung quanh, cơ hồ không có góc chết. Nhà để xe bên trong giám sát cũng đủ nhiều. Tuần tra bảo an cũng rất nhiều. Cho nên lần nữa tiến vào Ung Dung Hoa phủ, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm. Cơ hồ tương đương tự chui đầu vào lưới. Sau đó, lộ cảnh Dương một cái bài trừ. Lấy ba tên người hiềm nghi tư duy, tới kiểm tra. Không bao lâu, lộ cảnh Dương định ra 5 cái khả năng cho bọn hắn cung cấp ẩn thân địa điểm. Đường Linh, Vĩ Phong, mang người xuất phát, lộ cảnh Dương cầm lấy mặt khác một bộ đài phát thanh. Thông chi một tiếng, lập tức, tiểu tổ tinh anh toàn viên cấp tốc rời đi nghỉ ngơi địa phương. Chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Sớm tại hôm qua, nghỉ phép tiểu tổ tinh anh thành viên đều quay trở về thành đô thị. Bọn hắn nghe nói phát sinh đại án tử, lộ cảnh Dương là người phụ trách, liền tranh thủ thời gian mua vé hoặc là lái xe quay trở về thành đô. Tìm đến lộ cảnh Dương báo cáo, tiểu tổ tinh anh 15 cái người, chia ra ngồi 4 chiếc ô tô, từ phân cục mở ra ngoài, sau đó một đường hướng mục tiêu vị trí địa phương lái đi. Đến phụ cận về sau, lộ cảnh Dương để phía sau 3 chiếc xe, đứng ngẩn nguyên địa, sau đó để Dương Vĩ Phong lái xe, vạch 5 nơi hoài nghi địa điểm. Hắn muốn nhất nhất ở hiện trường tiến hành xác nhận, vòng quanh 5 cái hoài nghi địa điểm sau khi vòng vo một vòng. Lộ cảnh Dương cuối cùng xác định 2 cái địa phương, một cái là đại môn đóng chặt văn phòng, một cái khác là một chỗ khu biệt thự. Chỗ này văn phòng xem như một cột mốc tựa như kiến trúc, cũng không tính cao, bất quá hơn 10 tầng, cự ly khu biệt thự đại môn 2 cây số khoảng chừng. cự ly Ung Dung Hoa phủ bất quá khoảng 800 mét. Trọng yếu nhất chính là, chỗ này văn phòng đại môn đóng chặt, mà lại không có bảo an. Con ruồi số 1 thả ra, bay qua trước cửa xanh hóa quảng trường, tiến vào văn phòng bên trong. Trước từ một tầng bắt đầu lục soát, con ruồi hào tại văn phòng phía sau an toàn thông đạo nhóm bên trên. Phát hiện có cậy khóa vết tích, nhìn thấy nơi này, Lộ Cảnh Dương tâm lý vui. Đại khái xác định, người hiểm nghi hẳn là liền ẩn thân ở chỗ này. Lập tức, con ruồi số 1 tiến vào đường ống thông gió. Dọc theo đường ống thông gió, từng tầng lục soát. Vừa mới tiến vào lầu 3, con ruồi số 1 liền đột nhiên dừng lại. Sau đó một cái rẽ ngoặt, tiến vào một gian văn phòng. Từ đường ống thông gió phía trên, quan sát đến người phía dưới. Hình ảnh truyền lại trở về, Lộ Cảnh Dương nhếch miệng lên. Hắn thấy được 3 tên người hiểm nghi. Mà lúc này, 3 người chính đang trong phòng ngồi ở trên ghế nói chuyện. Mặc cho ai một người bị giam ở một cái địa phương vài ngày đều sẽ không quá dễ chịu. Huống chi 3 người này còn phải lo lắng hãi hùng. Lúc này được xưng lão nhị nam tử đang cùng lão đại thương lượng, nghĩ thừa dịp cảnh sát điều tra không có như vậy nghiêm, vụng trộm rời đi nơi này, chạy trốn tới địa phương khác đi. Trốn, ta cũng muốn trốn. Nhưng là hiện tại bên ngoài cảnh sát vũ trang cùng đặc cảnh kiểm tra giờ căn bản không có hủy bỏ. Chúng ta chạy thế nào? Đi Tiểu Lộ, nhị ca, hiện tại ra ngoài, thật là chịu chết. Bên ngoài đừng nhìn cảnh sát đình chỉ đại quy mô điều tra, nhưng là ngươi thấy đầy đường xe cảnh sát tuần tra rồi sao? Bọn hắn căn bản là không có từ bỏ, không converter cầu kim đậu, 30. Vậy chúng ta liền lưu tại nơi này chờ chết. Lão nhị kiên nhẫn biến không nhiều lắm. Lão nhị, lại nhịn một chút, chờ bọn hắn cảm thấy chúng ta rời đi, chúng ta liền an toàn. Lão đại thuyết phục nói. Thế nhưng là, lão đại, tiếp qua mấy ngày liền muốn lên ban. Đến lúc đó, chúng ta liền phải bại lộ. Lão nhị cảm thấy bản thân cũng đã nhịn được quá lâu. Mà lại, chúng ta có súng, giết cũng có thể giết ra một đường máu tới. Nhìn thấy lúc đầu tĩnh táo lão nhị biến bực bội, lão đại trong lòng cũng không khỏi xuất hiện một cỗ phiền muộn cảm giác. Nghĩ nghĩ nói ra, vậy cái này dạng, hai ngày qua đi, vô luận bên ngoài tuần tra police cha có rút lui hay không, chúng ta đều đi, đến lúc đó, trên lục địa chiếc xe cũng nhiều một chút. Chúng ta làm một chiếc xe, cũng sẽ không giống hiện tại như thế để người chú ý. Lão nhị trầm mặc một cái, nghĩ đến hiện tại thành đô trên đường xác thực chiếc xe rất ít. Mà lại bọn hắn lại không có khả năng dựa vào hai cái đùi đi tới rời đi. Cũng liền đàng hoàng xuống tới. Về phần một bên lão tứ, thì một mực trầm mặc, phảng phất có đi hay không đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Tất nhiên phát hiện mục tiêu vị trí, Lộ Cảnh Dương lưu lại con ruồi số 1 giám thị lấy 3 người, sau đó để Dương Vĩ Phong lái xe đến cửa sau đi. 3 người vị trí căn phòng có thể nhìn thấy cửa trước động tĩnh. Nếu như Lộ Cảnh Dương bọn hắn lúc trước cửa tiến công, liền sẽ bị 3 người phát hiện. 3 tên người hiểm nghi tính cảnh giác nhưng không thấp. 3 cái tay súng cùng một chi súng trường liền đặt ở có thể đụng tay đến địa phương. Một khi phát hiện không đúng, liền có thể lập tức cầm vũ khí lên phản kháng. Đến cửa sau phụ cận không lâu, tiểu tổ tinh anh những người khác cũng đến. Lặng yên không một tiếng động xuống xe. Từ sau chuẩn bị Dương xuất ra áo chống đạn mặc vào. Mặt khác còn có 2 chi shotgun, một cái tiểu tổ một cái, 2 mặt chống đạn tấm chắn, mỗi cái tiểu tổ dẫn đầu người mang theo. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nạp đạn lên nòng, chuẩn bị xong 2 tổ người, nhao nhao tại cửa sau tập kết hào. Lộ Cảnh Dương đồng dạng gia nhập tổ 1, mở khóa, đẩy cửa, Tổ 1 tiến vào, sau đó tổ 2 đuổi theo. Quan môn, tiểu tổ tinh anh thành viên tạo thành hai cái công kích tiểu tổ. Hướng văn phòng phía sau an toàn thông đạo, nhanh chóng không tiếng động tới gần. Mà đang lúc tiểu tổ tinh anh tới gần an toàn thông đạo phụ cận vách tường thời điểm, hiểm nghi người bên trong lão nhị đứng lên, cầm lấy một khẩu súng lục, nói một tiếng, sau đó hướng hậu viện phương hướng cửa sổ đi tới một gạch dưới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.